Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, Thôi Hàm Mị tới chơi. Ngọc Hoàng Đại Đế, cái danh này chính là đủ đại. Lúc ấy Tống Kiệt giống như ý thức được cái gì. Nếu nói Ngọc Hoàng Đại Đế nhân vật như vậy mới có thể tính làm đại năng lời nói. Như vậy chính mình một tấc vuông ở giữa. Có thể là Ngọc Hoàng Đại Đế cái loại tầng thứ này nhân vật đồ vật a. Kia chính mình chính là nhặt được bảo bối a. Nói như vậy, tại một tấc vuông ở giữa chi nội, khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Chính mình đây là phát tài a. Phát tài, phát tài, ta nếu có thể mở ra phương thốn này ở giữa, đồ vật bên trong nhưng đều là của ta. Tống Kiệt cực là hưng phấn nói. Bất quá lúc này Tiểu Ái lại cấp Tống Kiệt tạt một chậu nước lạnh. Nàng nói ra, người trước chớ cao hứng quá sớm. Người phương thốn này ở giữa hẳn là thượng cổ nào đó đại năng. Này mặt trên có thuộc về hắn ấn ký. Người chỉ có đánh mất loại này ấn ký, mới có thể làm một tấc vuông ở giữa chân chính thuộc về ngươi. Mặc dù nói phương thốn này ở giữa, trải qua thời gian tiêu hao tổn, ấn ký phía trên bị tiêu ma rớt không ít, nhưng là ấn ký phía trên lại như cũ không phải ngươi một cái nho nhỏ tứ tinh dị năng giả có thể mở ra. Tiểu Ái nói xong, Tống Kiệt cả người liền cứng lại rồi. Nói như vậy, chính mình là uổng có tốt như vậy bảo bối. Chính mình hoàn toàn đánh không ra phương thốn này ở giữa a. Khó nói phương thốn này ở giữa liền không có cách nào mở ra sao? Tống Kiệt hỏi, Tiểu Ái nói ra, có a, ngươi lấy về đi chậm rãi luyện hóa đi, không ngừng hấp thu một tấc vuông gian dị năng lượng, chờ ngươi chừng nào thì cầm cái này cỗ dị năng lượng hấp thu xong. Ấn ký lúc nào liền biến mất rồi, bất quá y ta xem, lấy tốc độ tu luyện của ngươi, ngươi ít nhất đến hấp thu cái trên 100 năm. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy là từ đầu lạnh rốt cuộc a, cái kia tự cầm cái này thứ đồ hư làm gì? Phụ trợ tu luyện, trách không được đấu giá hội những người đó không có nhận thức đến này bảo bối chỗ thần kỳ. Mấu chốt là bọn họ căn bản không có biện pháp hấp thu xong một tấc vuông ở giữa trong đó dị năng. Lượng a, Tống Kiệt chính mình đều không biết mình là đi như thế nào ra thổ địa miếu. Hắn cầm màu vàng kia một tấc vuông ở giữa, là đần độn liền trở về chỗ ở của mình. Loại cảm giác này phòng trừng không ai có thể hiểu. Không thủ bảo bối, lại không thể mở ra. Tống Kiệt tâm lý là một vạn cái không dễ chịu. Bất quá vô luận cái gì không dễ chịu tâm sự, đều không thắng nổi ngủ một giấc. Ngủ một thức tỉnh lại, cái gì liền đều biến hào. Mà Tống Kiệt trở lại chỗ ở lúc sau, trực tiếp ngủ một cái đại đầu giác. Một giấc này, quả thực ngủ tới rồi hắn hoa mắt váng đầu. Chờ đến hắn lại một lần lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Tống Kiệt mơ mơ màng màng lên, sau đó lại mơ mơ màng màng rửa mặt. Rửa mặt sau khi xong, Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền đi lên đưa cơm sáng tới. Tống Kiệt ăn qua cơm sáng, liền tính toán đi trường học dạo một dạo. Nhưng là lúc này, Tống Kiệt điện thoại đột nhiên vang lên. Tống Kiệt lấy điện thoại di động ra một xem, phát hiện là Thôi Hàm Mị cái kia tiểu nương môn gọi điện thoại cho mình. Tiểu nương môn này vô sự gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Tống Kiệt có điểm tò mò. Uy, ta tại nhà ngươi dưới lầu. Đô đô đô, Tống Kiệt từ cửa sổ nơi đó hướng phía dưới một xem. Quả nhiên, Thôi Hàm Mị cái kia tiểu nương môn đang ở dưới lầu dương mắt chờ mở cửa đâu. Tống Kiệt trực tiếp tiếp đón Tiểu Ngũ Hạ đi mở cửa. Thực mau, Thôi Hàm Mị liền đi tới 5 tầng. Thôi Hàm Mị hôm nay ăn mặc có điểm bảo thủ. Hôm nay nàng khoác một kiện màu đen áo khoác liền ra cửa. Thoạt nhìn rất là tùy tiện, nhưng là của người ta nhan giá trị cao. Vóc người đẹp, liền tính không mặc quần áo cũng tốt xem. Lúc ấy, Thôi Hàm Mị thực không khách khí liền ngồi vào 5 tầng trên sofa. Tống Kiệt nhìn Thôi Hàm Mị, có điểm tò mò, hắn hỏi, hôm nay là cái gì phong cầm ngài cấp thổi lại đây? Như thế nào, lại tưởng niệm ca ca ta? Thôi Hàm Mị liếc một cái Tống Kiệt, nói ra, Tống Kiệt, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chính sự tình. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy lộ ra một cái vẻ mặt không sao cả. Cái này tiểu nương môn tìm chính mình, liền không có hảo sự tình. Tống Kiệt nói ra, có cái gì sự, mau nói, muốn là muốn cho ta thêm nhập thần vực thiên đường. Cái này sự tình liền không cần nghĩ, ta sẽ không gia nhập các ngươi thần vực thiên đường. Tống Kiệt một ngụm liền phá hỏng Thôi Hàm Mị. Hôm nay Thôi Hàm Mị đến, thật đúng là liền là muốn khuyên Tống Kiệt thêm nhập thần vực thiên đường. Nhưng là nàng cũng là không nghĩ tới, Tống Kiệt là một chút đường sống đều không cho nàng lưu a. Ngươi chẳng lẽ không muốn nghiêm túc suy tính một chút sao? Chúng ta thần vực thiên đường, đối trở thành viên là thật không kém. Nói nữa, lấy năng lực của ngươi, tới chúng ta thần vực thiên đường, lên làm đại đội trưởng cái kia đều khó mà nói. Tống Kiệt vội vàng không nhịn được phất phất tay. Hắn nói, ngươi hôm nay liền tính là nói toạc thiên, ta cũng sẽ không thêm nhập thần vực thiên đường. Nếu ngươi là chuyện này mà đến, cái kia ngươi hay là đi thôi, ta sẽ không cấp kết quả ngươi muốn. Thôi Hàm Mị lúc này nhìn Tống Kiệt, nhất thời chi gian cũng là nói không ra lời. Tống Kiệt kiên quyết thái độ, cũng là tại nàng trong dự liệu, bất quá Tống Kiệt càng là kiên trì, Thôi Hàm Mị liền càng là không phục. Thôi Hàm Mị thoạt nhìn lang thang không kềm chế được, nhưng là nàng kỳ thật cũng là lòng dạ rất cao một nữ hài. Tống Kiệt là nàng duy vừa cảm giác đến nàng đáng giá mượn sức người, mà Tống Kiệt lại đối nàng lạnh nhạt. Cái này làm cho Thôi Hàm Mị rất tức tối. Thôi Hàm Mị tâm nghĩ, lão nương chỗ nào không tốt? Khó nói ta không đủ xinh đẹp sao? Vẫn là ta dáng người không tốt. Ngươi một đại nam nhân, làm sao không biết chủ động một ít đâu? Đương nhiên, Thôi Hàm Mị liền lai kính. Nàng nhớ tới nàng ca ca đã từng nói với nàng, mượn sức đến Tống Kiệt, chẳng khác nào tìm được hàm thị bộ phận quật khởi cơ hội. Lúc ấy, Thôi Hàm Mị liền muốn ngắt lấy hành động, nếu giảng đạo lẽ ra không thể thực hiện được, cái kia ta liền tới điểm ngạnh. Mà Tống Kiệt lúc này điếu nhi dây xích ngồi ở trên ghế salon, không chút nào phát giác đến Thôi Hàm Mị đã chuẩn bị đối với mình triển khai hành động. Tống Kiệt, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị. Đột nhiên chi gian, Tống Kiệt giống như cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không biết lúc nào, Thôi Hàm Mị đã đem chính mình màu đen áo khoác cấp rũ tại cánh tay của mình bên trên. Lại hướng lên trên xem, liền có thể nhìn đến nàng bên trong xuyên một kiện màu vàng da tạp khâu ngực. Màu vàng kia da tạp khâu ngực là thập phần thiếp thân ngực. Cái này ngực cầm bộ ngực của nàng cấp hoàn mỹ sấn nâng lên. Lại hướng lên trên xem, liền có thể nhìn đến nàng trắng nõn vai ngọc cùng với cái kia quyến rũ mê người ánh mắt. Tống Kiệt bỗng nhiên một cái giật mình. Đây là lộng cái gì lạc? Ngươi muốn làm gì? Tống Kiệt ngồi thẳng người, nhìn Thôi Hàm Mị hỏi. Thôi Hàm Mị lúc này đứng lên, màu đen kia áo khoác theo nàng thân thể liền hoạt rơi xuống. Lúc ấy, Tống Kiệt trợn cả mắt lên. Thôi Hàm Mị nửa người trên mặc một bộ màu vàng da tạp khâu ngực, hạ thân mặc lấy một cái bạch sắc nhiệt quần, một cặp đùi đẹp hoàn mỹ hiện ra ở Tống Kiệt trước mặt. Mà Thôi Hàm Mị lúc này một kéo tóc mình bên trên dây cột tóc, một đầu phiêu giật cuộn sóng tóc đẹp trực tiếp bị nàng vứt ra. Tống Kiệt nhìn mái tóc của nàng, lúc ấy cũng là ngây ngốc. Lúc này chỉ thấy Thôi Hàm Mị đến gần Tống Kiệt, nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Kiệt xem, đôi mắt tựa hồ có thể ăn thịt người giống nhau. Tống Kiệt, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc thêm không gia nhập chúng ta thần vực thiên đường? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.